Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, Ngân Long Phi Thứ, ngũ phẩm thiên vương khí thế, đúng là muốn so lúc trước tứ phẩm thiên vương cường hãn hơn được nhiều. Mặc dù Thiên U vừa mới đoạt xá, còn không có cung tiêu đình bộ thân thể này hoàn mỹ phù hợp. Nhưng ít ra so lúc trước cả mờ lão hủ thân thể. Có khả năng bộc phát uy lực mạnh lên mấy lần. Siêu, chỉ gặp trên bầu trời một bóng người vút qua, phảng phất đều mang theo một vòng tàn ảnh. Sau một khắc, Thiên U khống chế tiêu đình tay không, cũng đã hướng phía Diệp Băng trên đầu hung hăng vỗ tới. Xem ra Thiên U này là muốn lấy đạo của người trả lại cho người a. Hắn cũng không tin tưởng trước mắt cái này bất quá 15-16 tuổi thiếu niên. Vậy mà cũng có được tiên giai linh hồn, nếu là đầu bị đập nát, không khỏi trong nháy mắt thần hồn câu diệt. Nhưng vào đúng lúc này, Thiên U chợt thấy thiếu niên này tay phải nhẹ nhàng khẽ động. Sau đó một đóa ngọn lửa màu đen chính là trống rỗng xuất hiện. Tựa hồ làm cho vùng trời này, đều trở nên âm u mấy phần. Loại thứ ba hỏa diễm mần ni, phía dưới quan chiến đám người, khi bọn hắn nhìn thấy Diệp Băng trong tay ngọn lửa màu đen thời điểm. Thần sắc lần nữa trở nên ngốc trệ, bởi vì đây đã là bọn hắn nhìn thấy Diệp Băng loại thứ ba đúc khí chi hỏa. Lúc trước ngọn lửa màu bạc cùng ngọn lửa bảy màu, tất cả mọi người là thấy tận mắt uy lực của nó. Nhất là cái kia ngọn lửa bảy màu. Tựa hồ còn có thể để một kiện hạ phẩm linh khí hiệu quả đặc biệt trong nháy mắt biến mất. Thực là cực kỳ quỷ dị. Ngọn lửa màu bạc có được lôi đình chi lực. Không ít người cũng là rõ ràng. Mà Diệp Băng giờ phút này tế ra loại thứ ba ngọn lửa màu đen. Lại sẽ có gì ghê gớm uy lực đâu. Không ít người đều là chờ mong rất đây này. Trên thực tế giờ phút này Diệp Băng tế ra hắc ám liệt viêm. Nhưng thật ra là loại thứ tư hỏa diễm, ban đầu ở Hàn Nguyệt Thành cửa bắc bên ngoài dung hợp viêm huyền chi cực thời điểm. Cái kia bạo phong liệt viêm cũng là lộ ra tại trước người qua. Bất quá bị người cho bỏ qua mà thôi. Chỉ ít tại hôm nay một trận chiến này, Diệp Băng đã tế ra loại thứ ba hỏa diễm, ngọn lửa màu đen kia nhìn bình thường. Nhưng giờ phút này đã không có người cho rằng đó chính là phổ thông đúc khí chi hỏa. Từ Diệp Băng ra hỏa này trên thân lấy ra, lại làm sao có thể là bình thường đồ vật. Hắc ám chi lực, nghi ngờ, làm Diệp Băng tế ra hắc ám liệt viêm ngay miệng. Thiên U đã là khống chế tiêu đình thân thể phát ra đạo thứ nhất công kích. Mà vừa lúc này, từ thiếu niên áo trắng trong miệng, lại là phát ra như thế một đạo quát nhẹ thanh âm ni Diệp Băng trong miệng tiếng quát rơi xuống. Ngọn lửa màu đen kia không gió mà bay. Tựa hồ đang hắn lòng bàn tay phải phía trên run nhẹ nhẹ một cái. Sau đó một vòng lực lượng vô hình đột nhiên tập ra. Bay thẳng Thiên U, cũng chính là tiêu đình thân thể chỗ mi tâm ni, đáng chết. Đây là vật gì? Hắc ám chi lực là hết thảy lực lượng linh hồn khắc tinh. Dù là giờ phút này Thiên U linh hồn giấu ở tiêu đình chỗ sâu trong óc. Nhưng vô khổng bất nhập hắc ám chi lực. Hay là tại cái này trong khoảnh khắc ảnh hưởng tới thứ nhất giây lát, làm cho hắn toàn bộ thân thể, rõ ràng là trên bầu trời cứng một hơi thời gian, bạch, sớm tại chuẩn bị Diệp Băng, đưa tay tại bao cổ tay bên trên một vòng, sau đó một căn dài khoảng mấy trượng màu xanh nguyễn tiên, chính là trống rỗng xuất hiện tại hắn trên lòng bàn tay, bị hắn cầm thật chặt roi chuôi, cái đó là, trung phẩm linh khí. Thanh thứ ngân long tiên, đối với cái này màu xanh nguyễn tiên vũ khí, phía dưới rất nhiều người đều sẽ không thái quá lạ lẫm. Thậm chí trong bọn họ không ít người, còn thấy tận mắt cái này trung phẩm linh khí xuất thế. Lúc trước ở trong chú khí sư công hội, bởi vì khổng thái tôi thép đồ vật phẩm giai không đủ. Cuối cùng không thể không khiến Diệp Băng tiếp nhận, chính là thiếu niên mặc áo trắng này tiếp nhận sau đó. Sinh sinh rèn đúc ra một kiện trung phẩm linh khí. Đây có lẽ là Hàn Nguyệt Đế Quốc từ trước tới nay kiện thứ nhất trung phẩm linh khí. Cho nên đám người đối thanh thứ ngân long tiên hình dáng tướng mạo cùng danh tự cũng sẽ không có. Nửa điểm lạ lẫm, cho dù là cũng không có mắt thấy lúc trước đúc khí địa giai các cường giả. cũng từ bên cạnh người thì thào âm thanh bên trong. Biết đó là Hàn Nguyệt Đế Quốc duy nhất một thanh trung phẩm linh khí. Mà hết thảy này chỉ ở trong chớp mắt, lập tức phương đám người vừa mới nhận ra thanh thứ Ngân Long Tiên nội tình thời điểm. Liền thấy trên bầu trời Diệp Băng thủ đoạn kéo một phát. Cái này dài khoảng mấy trượng màu xanh Nguyễn Tiên, liền giống như là một đầu linh xà đồng dạng, đem Tiêu Đình toàn bộ thân thể, đều cho quấn quanh, đáng giận, hắc ám chi lực đối thiên u linh hồn ảnh hưởng vẻn vẹn cứ như vậy một cái chớp mắt. Sau một khắc hắn đã là thanh tỉnh lại, cảm ứng được chính mình cỗ này thịt mới trên thân quấn quanh đồ vật. Hắn không khỏi quát mắng một tiếng, hiệu quả đặc biệt, phi châm, chỉ là Diệp Băng tại hữu tâm tính vô tâm phía dưới. Động tác tất nhiên nhanh hơn thiên u bên trên mấy lần. Ở người phía sau vừa mới có hành động thời điểm, hắn lại một đường tiếng quát khẽ lối ra, thủ đoạn khẽ vẫy, sau đó những cái kia nguyên bản bám vào tại roi trên người gai nhỏ. Chính là trong nháy mắt phát ra. Là thanh thứ Ngân Long Tiên hiệu quả đặc biệt, phi châm, phía dưới đám người, như Khổng Thạch Luyện Dũng bọn người, đều là từng tại chú khí sư công hội gặp qua thanh thứ Ngân Long Tiên này hiệu quả đặc biệt. Rất rõ ràng vừa rồi Diệp Băng thôi phát, chính là thanh thứ Ngân Long Tiên loại thứ nhất hiệu quả đặc biệt. Phi châm, phốc phốc phốc phốc, nhân thể nhục thân, cuối cùng không có khả năng cùng chân chính vũ khí so sánh. Huống chi đây là một kiện trung phẩm linh khí, làm những cái kia bén nhọn roi đâm thoát thể mà ra thời điểm. Trong nháy mắt liền đem Tiêu Đình cái này một bộ cái xác không hồn cho bắn ra thủng trăm ngàn lỗ. Bạch, Diệp Băng thủ đoạn run run, thanh thứ Ngân Long Tiên trong nháy mắt từ Tiêu Đình trên thân thoát ly mà ra. Sau đó từ cỗ thân thể này các nơi, đều là phun ra một cỗ huyết tiễn. Hiển nhiên đều là bị phi châm đâm trúng địa phương, thanh thứ Ngân Long Tiên chiều dài 3 trượng có thừa, trên đó roi đâm chỉ sợ không ít hơn vạn, bị nhiều như vậy phi châm đâm trúng, thiên u cỗ này mới đoạt xá thân thể, không thể nghi ngờ lần nữa bị phá hư, Ngân Long, nhưng mà Diệp Băng còn không vừa lòng, đang run về thanh thứ Ngân Long Tiên trong nháy mắt, trong miệng tiếng quát lần nữa phát ra. Sau đó tất cả mọi người là tinh tường nhìn thấy, từ cái kia 3 trượng xanh roi phía trên, rõ ràng là tập ra một đầu màu bạc tiểu long, màu bạc tiểu long tốc độ cực nhanh, tại thiên u còn chưa kịp phản ứng khống chế thân thể né tránh thời điểm. Đã là hung hăng đâm vào Tiêu Đình thân thể này phía trên. Phát một đạo vang lớn thanh âm ni xì xì xì, làm màu bạc tiểu long đụng vào Tiêu Đình thân thể thời điểm. Trong nháy mắt hóa thành từng đợt ngân quang dòng điện, tàn phá bừa bãi qua hắn các vị trí cơ thể, liền phẳng phất một mảnh dài hẹp màu bạc tiểu xà ở tại trên thân bò qua bò lại. Lộ ra cực kỳ huyền bí, thời khắc này trên bầu trời, không thể nghi ngờ chính là như thế một vòng kỳ cảnh. Phẳng phất túi bị đâm ra vô số lỗ thủng Tiêu Đình trên người. Vô số ngân quang lượn lờ, trong lúc nhất thời. Tiêu Đình tựa như biến thành một cái ngân quang huyết nhân bình thường. Phốc phốc phốc, nhưng mà một màn kế tiếp, làm cho đám người lần nữa trở nên không khỏi kinh hãi. Bởi vì cái kia Tiêu Đình thân thể tại ngân quang dòng điện tứ ngược mấy tức sau đó. Rõ ràng là ầm vang bạo phát, Tiêu Đình toàn bộ thân thể, liền giống bị người ở trên người an vô số cái nhỏ tạc đạn. Lại có lẽ là những cái kia ngân quang dòng điện cùng trên đó bị đâm ra lỗ máu. Sinh ra một loại đặc thù phản ứng. Thân thể trong nháy mắt nổ tung. Convert by Lucario. Hết chương.